Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Ngay tại toàn bộ tự nhiên Chi Lâm đều bị cái này 100 tên hài nhi huyên náo sứt đầu mẻ chán. Thời điểm, một đạo lục mang hoành không xuất thế, qua lại từng cái trong hốc cây, san, văn thế là trong vòng một đêm. Tự nhiên Chi Lâm khôi phục ngày xưa yên tĩnh, thay vào đó, là thánh thụ trên quảng trường chỉnh chỉnh tề tề ngồi trên mặt đất 100 tên váy rơm mỹ nữ. Quảng tràng chủ tịch trên đài, ti giáo trưởng lão cẩn thận vì mọi người truyền thụ lấy hàm hoang đại lục bên trên sinh hoạt. Thường thức, tự nhiên hệ pháp sư tại đại tế ti chỗ thu hoạch được truyền thừa về sau. Đối ma pháp sử dụng liền xem như trực tiếp nhập môn. Khiếm khuyết. Ngược lại là cơ sở nhất đồ vật. Bất quá ti giáo trưởng lão chuyên trách làm công việc này đã nhiều năm. Mặc dù lần này nhân số nhiều một chút, nhưng vẫn như cũ là không làm khó được nàng. Cam Cốc Vũ dự thính lớp đầu tiên về sau, liền yên tâm địa rời đi. Hô, lục sắc kế hoạch thứ nhất giai đoạn nhiệm vụ, cuối cùng là viên mãn hoàn thành. Cam Cốc Vũ duỗi lưng một cái, nằm tiến vào dàn cây nho hạ ghế nằm bên trong. Thứ nhất giai đoạn, phái phái nghe vậy giật mình. Chẳng lẽ cái này vẫn chưa xong? 100 tên tộc nhân mặc dù để tự nhiên Chi Lâm có được càng thâm hậu nội tình, tại tương lai không lâu cũng trở nên càng thêm cường đại. Nhưng này một ít người phân tán đến đại lục đi lên, nhưng như cũ có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc. Cam Cốc Vũ gối lên cái ót chậm rãi nói. Mặc dù chúng ta đối ngoại lực lượng chủ yếu còn là tới từ các tín đồ, nhưng ở tài nguyên cung ứng không xảy ra vấn đề điều kiện tiên quyết, tự nhiên hệ pháp sư lực lượng bản thân cũng hẳn là càng nhiều càng tốt mới là. Không phải nếu là có một ngày, chúng ta bị người hữu tâm đào khách thành chủ, biến thành ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế vật biểu tượng, vậy coi như không dễ chơi. Phái phái nghe được cái hiểu cái không? Tóm lại nói đúng là, chúng ta còn muốn tiếp tục phổ biến lục sắc kế hoạch thứ 2-3 từ ngũ giai đoạn. Ta đều nói càng nhiều càng tốt. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Lục sắc kế hoạch sớm muộn sẽ bị 4 đại ma pháp sư gia tộc phát giác. Đến lúc đó, chúng ta là rất khó đỉnh lấy áp lực của bọn hắn tiếp tục áp dụng kế hoạch. Trừ phi chúng ta đã có được đơn đấu bọn hắn một đám thực lực. Minh Bạch, ngươi cái này là chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường a. Coi như qua đoạn thì ở giữa lục sắc kế hoạch bị lộ ra. Đối bọn hắn tới nói cũng thì đã trễ. Phái phái đầu tiên là vỗ đùi. Lập tức nhưng lại nghi ngờ nói. Nhưng ta nhìn bây giờ bọn hắn tại chúng ta trước mặt. Biểu hiện được cũng thật đàng hoàng a. Lại nói Viêm Hoa Tô Cát Lợi cùng Quang Diệu Hoàng Thất. Không đều đứng tại chúng ta bên này sao? Cam Cốc Vũ lắc đầu. Trước, bọn hắn cái này đoạn thì ở giữa già đi thực cũng không phải là thật sợ chúng ta. Mà là muốn từ bên cạnh xác minh chúng ta hư thực. Bão tố trước yên tĩnh a. Nếu thật là đến bọn hắn động thủ kia một ngày. Chỉ sợ cũng không phải tiểu đà tiểu nháo. Tiếp theo, dệt hoa trên gấm rễ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Nếu là chúng ta thật lâm vào tình thế nguy hiểm. Năng theo vẫn là dựa vào chỉ có chính chúng ta. Vô luận là Viêm Hoa gia tộc, Tô Cát Lợi gia tộc vẫn là Quang Diệu Hoàng Thất. Đến lúc đó bọn hắn năng không quay giáo một kích cho chúng ta thêm phiền. Cái kia chính là tự nhiên chi mẫu phù hộ. Lục sắc kế hoạch, rất có thể chạm tới bọn hắn mẫn cảm nhất kia dây thần kinh. Phái phái nhướng mày, tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ không là như vậy đâu? Cam Cốc Vũ buông tay khẽ cười nói. Tô Cát Lợi gia tộc liền không nói. Hám Lợi thương nhân gia tộc. Cái nào có chỗ tốt liền có thể hướng cái nào chui. Mà lại làm bước ca tử hoàn nghĩ đến lập đền thờ. Ta lợi dụng tơ lụa sinh ý kiềm chế bọn hắn. Lại hứa lấy những chỗ tốt khác đem nó ổn định. Không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ đích xác sẽ không làm loạn. Nhưng nếu là có một ngày cho bọn hắn đảo khách thành chủ cơ hội. Đầu này nuôi không quen chó. Nói không chừng liền sẽ bất thình lình cắn rơi chúng ta một miếng thịt. Phái phái nhíu mày. kia Viêm Hoa gia tộc cùng Quang Diệu hoàng thất. Viêm Hoa vấn đề ở chỗ Ano còn không có trưởng khống toàn cục. Rất đến bây giờ hắn tại Viêm Hoa gia tộc bên trong địa vị còn chưa vững chắc. Cam Cốc Vũ thở dài tiếp tục nói ra, ta cũng tại hết sức giúp hắn. Nói trắng ra là giúp hắn liền là bang chính chúng ta. Ano là một cái trọng tình nghĩa người. Nếu có một ngày Viêm Hoa gia tộc năng tận trong lòng bàn tay của hắn, chúng ta mới coi là có chân chính trên ý nghĩa có thể phó thác phía sau lưng ngoại viện. Không đợi, phái tiếp tục hỏi. Cam Cốc Vũ liền tiếp lấy nói ra. Về phần Quang Diệu hoàng thất. Ha ha, nói thật, lần này lục soát kế hoạch, nhất cần phải giấu chính là bọn họ. So với bốn đại ma pháp sư gia tộc, hoàng thất rõ ràng chú trọng hơn tại bọn hắn đối đại lục thống trị. Đối bọn hắn tới nói, tài phú cướp đoạt ngược lại là thứ yếu. Phái mặt lộ vẻ thấp thỏm chi sắc. Cho nên, lần này ngươi ngay cả y mặt tỉ tỉ đều giấu giếm. Đây cũng không phải, ta không có tận lực hướng nàng giấu giếm, mà lại trên thực tế cũng giấu giếm không được. Cam Cốc Vũ cười khổ nói, trực giác nói cho ta, nàng chỉ sợ là đã nhận ra cái gì, thậm chí có khả năng. Quang Diệu hoàng thất đến nay không có phản ứng, cũng có nàng hỗ trợ giấu giếm công lao. Vậy ngươi còn như thế kiêng kỵ hoàng thất? Phái nghi ngờ nói. Cam Cốc Vũ cười nhẹ cho nàng một cái đầu băng mà. Nhà đầu ngốc, y mạt là y mạt. Quang Diệu hoàng thất là Quang Diệu hoàng thất. Y Sâm đệ tứ là nhất đại hùng chủ. Bây giờ càng là chính vào tráng niên. Không có gì bất ngờ xảy ra lại thống trị đế quốc mấy chục năm cũng không có vấn đề. Hắn đang mượn ta chi tay đánh ép bốn đại ma pháp sư gia tộc đồng thời. Cũng chưa đối với tự nhiên chi lâm phóng lỏng cảnh giác. Còn nữa, bởi vì Duẫn Phi nương nương quan hệ, y mà tại hoàng thất địa vị cũng tương đối xấu hổ. Mà Lô Tạp Tư Điện Hạ càng là sớm địa liền bị bài trừ tại hoàng chữ danh sách bên ngoài. Ta từng có lòng kết giao mấy vị kia hoàng tử điện hạ. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái thích hợp minh hữu. Cũng là bị Duẫn Phi nương nương ám chỉ tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Điều này nói rõ chư vị hoàng tử cùng ta. Chỉ sợ đều bị vị kia đế hoàng chằm chằm đến tương đối gấp. Thì ra là như vậy. Phái lẩm, bẩm nói. Cho nên nói, chúng ta đây là tại cùng thời gian thi chạy. Cam Cốc Vũ giang tay ra, mà lại tại lục sắc kế hoạch lộ ra ánh sáng về sau. Còn có một cặp giải quyết tốt hậu quả công việc đang chờ ca đâu. Mục đích của chúng ta là để đại lục trở nên phì nhiêu. Mọi người được sống cuộc sống tốt, mà không phải muốn toàn đại lục chế bá. Đối những nhà khác đuổi tận sát tuyệt, cho nên không cần thiết tranh chấp. Chúng ta hẳn là tận lực tránh cho. Phái suy nghĩ nửa ngày. Lúc này mới cái hiểu cái không gật đầu. Tựa như là dạng này. Lại nói, ngươi cùng ta giải thích như thế tinh tường làm gì? Dù sao cho tới nay đều là ngươi chỉ cái nào ta đánh đâu. Rèn luyện IQ của ngươi chứ sao? Cam, Cốc Vũ nhếch miệng cười cười. Sau đó như vậy nằm tại ghế nằm bên trong. Nhắm mắt lại, cùng lúc đó, cách phòng trúc tiểu viện không xa dốc nhỏ bên trên. Hai cái thân ảnh chính lẳng lặng địa đứng im lặng hồi lâu lập tại nơi đó. Tiểu Cốc Vũ lời nói này, tựa hồ là đang đối với ngài nói đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu tử thúi này, lúc nào trở nên như thế nhăn nhó? Ha ha, ngài nói hắn nhăn nhó. Vậy ngài hiện tại đứng tại nơi này. Bất quá đi nói chuyện lại là vì cái nào? Ai, giới luật sự tình, chỉ sợ tại chúng ta trong lòng đều lưu lại u cục. Bất quá nhìn hắn hôm nay như vậy, lão thân cái này làm trưởng bối, lại như thế cùng hắn so đo xuống dưới cũng thực nói bất quá đi. Người đi nói với hắn nói đi, cái này 100 tên mới tộc nhân hoan nghênh hội, liền giao cho hắn chủ tính chung. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.